Lôi Quân, chương 56, không gian phong bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Trấn Hải Tông kiến trúc, ngay cả nó tọa hạ ngọn núi cũng rung lắc không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập. Đáng chết, đây là có chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Ông trời của ta, sẽ không phải lại có tà ma muốn xuất thế chứ? Đây là muốn tuyệt người con đường sống. CMN, các ngươi còn đứng đó kêu ca, còn không mau chạy, lão tử thấy cái này thượng cổ di tích chính là muốn sập, hiện tại không rời đi vậy thì chỉ còn nước chôn cùng mà thôi. Mắt thấy di tích muốn hủy diệt, một đám tu sĩ lập tức xuất ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng loạn chạy, ngay cả tiêu hao bí pháp cũng trực tiếp thi triển, thậm chí còn hận bản thân không thể mọc thêm hai cái chân. Giang Long, Tạ Hồng Phương, mấy cái trúc cơ tu sĩ cũng là chạy trối chết, đồng thời trong lòng cực kỳ nghi hoặc không hiểu làm sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này. Ầm oành, đổ vỡ âm thanh vang lên, các loại kiến trúc không ngừng ngã xuống, hàng loạt sâu không thấy đáy vực đồng loạt tại trên mặt đất xuất hiện. Không ít tu sĩ không may bị vết nứt nuốt chửng, sống chết không rõ. Chạy ở trước nhất Dương Tuấn sau lưng đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh, nếu không phải nơi này có cấm bay trận pháp, hắn đã sớm thi triển lôi rực rời đi. Thế nhưng may mắn, theo các loại kiến trúc không ngừng đổ sập, trận pháp uy lực cũng càng lúc càng giảm bớt. Tiêu biểu chính là cổ lực trận, nó lúc này phát ra trọng lực chỉ còn lại 1/3. Cũng bởi vì vậy, Dương Tuấn càng có chỗ bộc phát tốc độ, chỉ mất vài phút đã thành công xuống núi. Đi tới to lớn quang trụ bên cạnh, có lẽ do không gian không ổn định nguyên nhân, quang trụ ánh sáng lúc này chập chờn không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi. Thấy vậy Dương Tuấn không chút do dự đâm đi vào, hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị nhốt tại đây. Thượng cổ di tích bên ngoài. Phát hiện quang trụ dị biến, một đám tu sĩ khiếp sợ không thôi. Vốn không ít người đang muốn tiến vào bước chân cũng dừng lại, chỉ cần không phải kẻ ngu đều phát giác được chỗ không ổn. Các ngươi nhìn, bên trong có người đi ra. Một cái tiểu tu sĩ lúc này bất ngờ hô lớn. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bóng người được lôi điện bao phủ từ quang trụ bên trong nhanh chóng lao ra. Nhưng là chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, người kia sau khi ra ngoài đã lập tức tế ra phi kiếm, sau đó lăng không mà lên biến mất tại phía xa. Quảng cáo, event, ta đi, đạp kiếm phi hành, đây chính là trúc cơ tu sĩ thủ đoạn A. Trời à, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều phải chật vật rời đi, bên trong là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có lợi hại yêu ma muốn xuất thế? Không phải chứ, đây rõ ràng là chính đạo tông môn di tích, làm sao có thể có yêu ma, ta xem vị này trúc cơ tiền bối nhất định là đoạt được bảo bối, bởi vì sợ kẻ khác dòm ngó nên mới vội vã rời đi như vậy. Nghe tên này tu sĩ nói vậy, một đám vây quanh tu sĩ khẽ gật đầu đồng ý, dù sao tranh đoạt sự tình này xảy ra thực sự không thiếu. Thế nhưng không được bao lâu tất cả đều phải im lặng. Bởi to lớn quang trụ lúc này giống như tổ ong vỡ tổ, từ bên trong đang có không ngừng lít nha lít nhít tu sĩ xông ra. Cái này, đám người một mặt một bức, đây là đang chạy nạn. Thượng cổ di tích sắp phát nổ, mọi người chạy mau. Thành công thoát ra ngoài, Tạ Hồng Phương quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Hàn Nguyên Phủ cũng là hắn địa bàn cai quản, tại chỗ này nếu chết quá nhiều thế lực đệ tử vậy cũng dễ bàn giao, nhắc nhở một tiếng cũng coi như là hết trách nhiệm. Dứt lời, Tạ Hồng Phương cũng không có nán lại mà lập tức chạy tới chỗ mình thuộc hạ cùng đem bọn hắn rời đi. CMN, một cái tu sĩ lúc này chửi bậy, sau đó dẫn đầu bỏ chạy, các phương tu sĩ thấy vậy cũng lập tức xoay người hướng về bốn phương tám hướng rời đi. Tạ Hồng Phương thân là trấn phủ sứ, lời nói hẳn hiển nhiên có rất lớn trọng lượng, huống chi đối phương cũng không có lý do gì để lừa gạt bọn hắn. Nói chung đến lúc này, bọn hắn không tin cũng đều phải tin, ngươi có can đảm ở lại thử một chút may mắn a. Sớm từ thượng cổ di tích bên trong đi ra, vẫn luôn ẩn nấp tại một góc quan sát tình thế Bạch Diện khẽ nhíu mày. Hắn trong lòng khó tin, không biết thượng cổ di tích bên trong xảy ra chuyện gì, Tạ Hồng Phương đám người làm sao có thể sống sót đi ra. Hắc tháp bên phong ấn, hắn lấy đi huyết long châu sau đó thả ra chính là thượng cổ tà ma, mặc dù lâu dài bị thiên địa linh khí suy yếu, nhưng cũng không phải một đám ngay cả trúc cơ hậu kỳ chưa đến tiểu tu sĩ có thể chống lại. Hơn nữa đối phương còn nói thượng cổ di tích cái gì sắp phát nổ. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ là do đám kia tà ma gây nên? Đây cũng phải là bọn nó thời kỳ toàn thịnh, làm sao có thể có năng lực như vậy? Đã không biết, vậy thì trực tiếp tìm người hỏi đi. Bạch Diện khàn khàn giọng nói, quảng cáo, event, cùng lúc ánh mắt nhìn về một hướng, sau đó ra lệnh Bạch Ứng mấy người đuổi theo. Hồng hộc, tiếng thở dốc vang lên lên, chạy nhanh nhất Dương Tuấn lúc này đã sớm chạy cách quang trụ không biết bao nhiêu dặm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quang trụ ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, sau đó bất ngờ nổ tung. Oành, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lên, đáng sợ phong bạo lấy quang trụ ban đầu vị trí làm trung tâm bắt đầu càn quét ra xung quanh. Nháy mắt gần chục dặm xung quanh các loại cây cối sinh vật bị hủy diệt không còn, ngay cả bầu trời đám mây đều bị thổi tan. Ầm ầm, mặc dù thân ở khoảng cách xa, Dương Tuấn vẫn y nguyên bị vụ nổ ảnh hưởng, một cỗ bá đạo lực lượng truyền đến, cả người cùng Trích Tinh kiếm sau đó bị thổi bay ra xa. Nhưng là đây vẫn chưa phải là di tích bạo nổ đáng sợ nhất chỗ. Hô, gió lốc khẽ thổi, bầu trời thoáng chốc tối sầm, đưa mắt nhìn lại trung tâm vụ nổ lúc này bất ngờ một đạo vòng xoáy sinh ra. Nó ban đầu chỉ có nắm tay kích cỡ, bất quá rất nhanh liền đã biến thành 3 mét có hơn đen tuyền vòng xoáy. Cùng lúc bên trong một cỗ kinh khủng lực hút sinh ra, nó tựa như vòi rồng quấn đi tất cả sự vật sau đó đem nghiền nát thành cho tàn, ngay cả thiên địa linh khí cũng đều không tránh khỏi số phận. À, liên tiếp là những tiếng hét thảm thất thanh vang lên, vốn mượn nhờ các loại thủ đoạn tạm thời né tránh vụ nổ phong bạo tu sĩ lúc này bởi vì khoảng cách quá gần trực tiếp bị vòng xoáy hút đi. Những người thành công chạy thoát ra phía xa quay đầu chỉ có thể nhìn thấy những người xấu số bị nó hút vào bên trong rồi nghiền nát ngay tức khắc từng dòng máu đỏ tươi tanh nồng cuốn vào như những lốc xoáy nước rồi bắn ra xung quanh. Cảnh tượng này để bọn hắn trong lòng run lên không ngừng. Dương Tuấn trong lòng cũng là một mảnh sợ hãi, đồng thời thầm thô bản thân may mắn chạy nhanh, bằng không hiện tại tính mạng khó mà bảo toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là kinh khủng lực hút ngay cả ta cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được nếu là ở gần mà nói. Ngay cả kim đan cũng khó thoát đi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Dương Tuấn lúc này lấy ra quyển kia mới đạt được kỳ chân dị lục. Quảng cáo, event, cùng bình thường quyển sách khác biệt quyển này kỳ chân dị lục bản thân vậy chính là một kiện có linh trí tồn tại tam phẩm pháp bảo. Trời sinh vạn vật có kỳ linh dị các loại pháp bảo thánh khí. Cũng là như vậy, chỉ cần trải qua tu sĩ bản thân không ngừng huẩn dưỡng, cho dù là hạ phẩm pháp khí cũng có cơ hội khai thông linh tính, hình thành khí linh. Bình thường dạng này pháp bảo muốn nhận chủ cực khó tuy nhiên quyền này kỳ chân dị lục chính là hệ thống xuất phẩm, tất cả phản kháng đã bị loại bỏ, Dương Tuấn thao tác cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cùng bình thường pháp bảo giống như quyền này dị lục chỉ cần ý niệm đã có thể thúc giục. Dị lục ngươi nói trước mặt vòng xoáy là thứ gì? Dương Tuấn lúc này mở miệng hỏi thăm. Theo hắn lời vừa dứt vốn thường thường không có gì lạ cũ kỹ quyển sách bất ngờ ngờ phát ra âm thanh đáp lại, giọng điệu có chút máy móc nghe qua khó mà phân biệt được nam hay nữ. Bẩm chủ nhân, trước mắt vòng xoáy chính là không gian phong bạo tại không gian bên trong là một loại cực kỳ nguy hiểm thiên tai, căn cứ chủ nhân hiện tại tu vi, lại gần tất chết. Ồ, nghe xong Dương Tuấn khẽ ồ lên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến không gian phong bạo thứ này. Tuy nhiên cũng không đến quá mức chấn kinh, bởi vì hắn cũng đã từng tại trong cổ tịch đọc qua một chút tư liệu liên quan đến thần bí không gian. Bên trong có nhắc đến thượng cổ thời kỳ các vị đại năng tu vi đạt tới hạ giới cực hạn sau đó chính là bắt đầu xé mở không gian, phi thăng lên tiên giới. Tuy nhiên quá trình này cực kỳ nguy hiểm, bởi thần bí không gian bên trong tồn tại vô số khó lường sự vật nghe đồn ngay cả tiên nhân chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể hứng chịu thần hồn câu diệt kết quả. Có thể sinh ra đang sợ không gian phong bạo như vậy cũng không có gì lạ. Cách chương.